Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1100, 1100, mặc cho số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn khó thở công tâm. Thật sự nguy hiểm đến cực điểm. Vân Đại Phu, người phải cứu vương phi nhà ta. Vân Đại Phu, cầu xin người. Nhạn Bắc khóc lóc cầu xin. Lương y như từ mẫu. Ta sẽ cố hết sức. Vân Chân khàn giọng, chỉ là, Vân Đại Phu không cần băn khoăn. Đúng lúc này, Triệu Húc đứng bên cạnh lên tiếng. Đại Phu cứ làm hết sức. Nếu hài tử thật sự không giữ nổi. Vậy thôi, chủ yếu là người lớn. Hắn cần phải cho Liễu gia một lời giải thích. Không, hài tử, phải giữ. Hài tử, Liễu Trản Anh sau khi uống hộ tâm đan của Vân Chân. Mơ màng tỉnh lại, nghe hài tử có khả năng không giữ nổi. Nàng vội vàng kêu, nhưng vừa kêu hai câu lại không thở nổi. Mở lớn hai mắt, vô cùng đáng sợ. Vương Phi, Vương Phi, nha hoàn bổ nhào vào mép giường. Bắt lấy tay Liễu Trản Anh, cuống quýt gọi. Liễu Trản Anh trừng mắt nhìn một lát, lại ngất đi. Nhạn Bắc gọi vài tiếng cũng không thấy Liễu Trản Anh có phản ứng. Vội quay đầu nhìn Vân Chân. Vân Đại Phu, Vương Phi nhà ta, chấm, ta sẽ cố hết sức. Vân Chân nhìn Liễu Trản Anh ngất xỉu trên giường. Ánh mắt phức tạp, Triệu Húc nhìn nàng. Chiếc mũ có rèm che màu trắng kia che kín cả gương mặt nàng. Căn bản không thể nhìn rõ dung mạo. Nhưng không biết vì sao. Từ câu nói vừa rồi của nàng, Triệu Húc lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Giống như là người trong trí nhớ. Có điều rất nhanh, Triệu Húc lần nữa dẹp bỏ suy nghĩ này. Trước đây rất nhiều lần hắn đều không nhận ra nàng. Nhưng Vân Đại Phu lần này, hắn thật sự đã nhìn thấy dung mạo của nàng ở Vương Trạch. Cho nên, có lẽ hắn nhớ nàng tới phát điên. Chỉ cần gặp Đại Phu y thuật cao minh đều sẽ liên tưởng tới nàng. Thử nghĩ. Nếu nàng đã chủ động rời đi, sao có thể để hắn tìm được nàng? Sao có thể tới bắc địa của hắn? Huống chi còn là Quán Châu. Vân Chân thi châm cho Liễu Trản Anh. Người còn lại lui ra ngoài phòng chờ. Qua khoảng 2 canh giờ, cửa phòng mở. Vân Chân bước ra. Đại Phu, Vương Phi nhà ta sao rồi? Nha hoàn Nhạn Bắc vội hỏi. Ta chỉ tạm thời giữ được Vương Phi và thai nhi trong bụng. Nói rồi, Vân Chân lấy ra một phương thuốc. Uống thuốc theo đơn này, Vương Phi có thể giữ được tính mạng. Còn về thai nhi trong bụng, phải xem nàng ấy có thể vượt qua đêm nay không? Vượt qua, vạn sự đại cát. Không vượt qua, vậy chỉ có thể nén bi thương. Tất cả đều phải xem ý trời. Vương gia. Nô tỳ lập tức đi hiệu thuốc bốc thuốc cho Vương Phi. Nhạn Bắc vội nhận phương thuốc. Nói, đi đi, Triệu Húc gật đầu. Nhạn Bắc cầm phương thuốc. Vội vã rời khỏi Vương Phủ. Tiếp theo, Vân Chân định nói tiếp. Trong đầu bỗng trống rỗng. Dưới chân mềm nhũn, lảo đảo về phía trước. Đúng lúc này, bên cạnh có một bàn tay vươn tới kịp thời đỡ được nàng. Vân Chân hoàn hồn, phát hiện hai tay mình đang túm chặt cổ tay Triệu Húc. Cả người nàng cứng đờ, vội buông Triệu Húc ra. Lùi hai bước, nhưng không khóe, chân nàng thế mà đá trúng ngạch cửa. Thân thể lập tức mất trọng tâm ngã ra sau. Cẩn thận, phía trước vang lên tiếng của Triệu Húc. Eo Vân Chân được kéo lại. Cả người theo đó đâm vào một lồng ngực quen thuộc. Cách chương.